Chương 91, tháp trước quái lâm, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn Lam Sắc Yêu buồn khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng đề cử. Chương 91, gần đằng thập tầng hắc sắc vu sư tháp, đỉnh tháp tản mát ra từng đạo tia chớp màu đen rơi vào tầng mây. Vu sư tháp chu vi, từng hàng chỉnh tề đại lý thạch bản phô thành một vòng 200m chiều rộng hình cái vòng sân rộng, mà ở trên quảng trường này mọc đầy từng viên một quái dị cây. Chúng nó có căn tu cũng không biết cắm rễ ở trong bùn đất, mà là huyền phù ở giữa không trung không ngừng núp đích. Quái thụ hình thành rừng rậm, hay không thơ y gian chuyển ra vài tiếng làm người nghe kinh sợ quái dị thét chói tai. Đá phiến vòng ngoài trên đất trống, vài cái sớm tới một bước vu sư học đồ sầu mi khổ kiểm, nhìn chằm chằm quái thụ hình thành rừng rậm không ngừng hư không khoa tay múa chân, gặp phải hoang mang khó giải địa phương hận không thể một bả hỏa tướng rừng rậm đốt sạch sẽ. Truyền tống tới được trước tiên, gần sổ đầu tiên chú ý tới trước hắn một bước đến vu sư học đồ. Gắt, Lôi Quân, Hồ Gơ, Kim Ý Di, đều là am hiểu luyện kim thuật vu sư học đồ. Gần sổ nhìn lướt qua hơi sừng sờ, trừ cái này bốn cái vu sư học đồ, trong góc vẫn còn có Haji hoặc tở cùng John. John còn dễ nói là một cái nào đó vu sư học đồ giả trang. Haji hoặc tở là bực nào vẫn cất chó dĩ nhiên có thể trước một bước đi tới nơi này. Hắn đến ngoại trừ để Haji một hồi thét chói tai, thậm chí không có để vu sư học đồ quay đầu nhìn nhiều. Phía sau là không gian mê tỏa, phía trước là vu sư tháp, gần số đi hướng rừng rậm sát biên giới một mặt thạch bi, mặt trên dùng anh văn viết một phần văn bia, cổ quái rừng rậm để hắn mang đến một loại tử vong triển thân nguy cơ chí mạng, mà văn bia có thể chính là then chốt. Hoàng Kim đệ 295 kỷ nguyên 821 năm, chủ nhân của ta vĩ đại truyền kỳ vu sư rẻ ổn. Hệ thờ hiệu vẫn lạc. Hắn là như vậy vĩ đại, mở ra hổ gợt vu sư học viện, thậm chí dẫn dắt người theo đuổi của mình mở ra một cái văn minh, khoảng cách bán thần đều chỉ có một bước ngắn, được công nhận là có khả năng nhất trở thành bạch ngân cường giả vĩ đại tồn tại. Như vậy nhân vật vĩ đại, nhưng ở trong một đêm chết ở trong tay mình. Không phải ở trong chiến đấu tử vong, càng không phải ở cái gì hiểm ác đáng sợ trong hoàn cảnh tử vong, chỉ là tại chính mình vu sư tháp bế quan đột phá bán thần. Sau đó nhưng bởi vì pháp lực bạo động đem chính mình tươi sống nổ chết, đây là cỡ nào không có khả năng, cỡ nào thật đáng buồn tử vong phương pháp. Tanit Phờ La Mẹo, truy tầm chủ nhân giấu chân trải qua mấy trăm năm tìm được chân tướng. Chủ nhân chết, cũng chỉ là xuất xứ từ cho hắn đắc tội một cái bạch ngân cường giả, chính diện chiến đấu, truyền kỳ vu sư sở hữu đồ thần lực, càng chưa nói chủ nhân là truyền kỳ vu sư bên trong cường giả. Thế nhưng cái kia bạch ngân nắm trong tay một tấm vận mệnh bài tạ rốt. Vận mạng lực lượng, ngay cả là ta vĩ đại chủ nhân, cuối cùng đều ở đây vận mệnh dưới thao túng chết ở trong tay mình. Muốn truyền thừa của ta, đầu tiên chứng minh ngươi có đầy đủ vận khí. Không có vận khí, trừ phi ngươi đứng ở Hoàng Kim Đại Lục đỉnh phong, bằng không vận khí kém giống nhau nói chết thì chết. Nít Phở là mẹo lập bia với Hoàng Kim đệ 295 kỷ nguyên 1569 năm. Ngắn ngủi một phần văn bia, để gần sổ thở dài không ngớt, đây là hắn cuộc đời này lần đầu tiên thiết thực nghe nói ngoại trừ hắn bên ngoài có người trưởng khống vận mạng lực lượng, vu sư học viện đệ nhất viện trưởng lại chính là chết ở vận mệnh dưới, thậm chí để Nít Phở làm mèo buông tha vì chủ nhân báo thù. Bởi vì báo thù chỉ là vô vị chịu chết, lưu lại truyền thừa chỉ sợ cũng chỉ là gửi hy vọng vào hư vô mờ ảo khả năng. Nếu nói là khảo nghiệm vật khí, xuyên qua cổ quái rừng rậm tiến nhập vu sư tháp then chốt tất nhiên có liên quan với đó. Ma pháp kỹ lưỡng tạo vật một tấm đất sét hình thành đảo chế ghế nằm rơi trên mặt đất, gần số nằm mặt trên yên lặng quan sát cổ quái rừng rậm. Từ bên trong truyền tới thanh âm, đến cổ quái cây cối căn tu mỗi một lần lắc lư, đến cái kia bằng phẳng phương thạch đều ở đây quan sát của hắn phạm vi, nỗ lực tìm được mấu chốt trong đó điểm, sở hữu tử vong vận mệnh thiên phú, hắn tin tưởng hắn đạt được truyền thừa cơ hội lớn hơn một chút. Sau một ngày, gần sổ chờ đến siêu não lần nữa phân tích, lại một lần nữa chứng thực suy đoán của hắn. Choang đá phiến là thét chói thai đá phiến, thêm linh hồn sẽ rách chớ chú cùng cao đẳng sợ hãi chớ chú. Trong rừng rậm truyền tới thanh âm, sơ bộ tính toán là kinh hồn chim, chớ chú ô nha cùng bóng ma chú quái. Kinh hồn chim lấy tư cách linh thể sinh mệnh có thể xem thấu ẩn thân đơn vị, đồng thời khóa định sinh mệnh linh hồn khí tức. Thậm chí nó bài tiết vật sẽ sinh sinh căn thực với linh hồn mùi trong thời gian ngắn không cách nào tiêu tán, hiện nay trong tay tài nguyên không cách nào đối với lần này hình thành phản chế. Chớ chú ô nha, am hiểu suy yếu chớ chú cùng vận rủi chớ chú, trong đó vận rủi chớ chú cũng không phải thật vận rủi, mà là suy yếu tinh thần của địch nhân đưa tới không cách nào phát huy toàn lực, tạo thành bất kể làm cái gì sự tình đều kết quả thất bại, hiện nay không thủ đoạn phản chế. Bóng ma chú quái, đan thành mạng nhện nằm ở bóng ma biến hóa cha NG Tha Y, đồng thời bản thân có thể ở mạng nhện bên trong bóng ma xuyên toa kịch độc không gì sánh được. Phân tích chủ thể một khi bị cắn sẽ tại 5 giây phía sau bị ma tí kéo vào mạng nhện 7 phần 12 giây sau hóa thành bóng ma ưu hồn. Cuối cùng đặc thù quái thụ, cũng không tại siêu não kho dữ liệu chỉ có thể cho ra sơ bộ phân tích. Quái thụ sở hữu cầm cố không gian năng lực, phù không cũng không phải phản trọng lực mà là không gian năng lực ứng dụng, đồng thời cũng là không gian mê tỏa chủ yếu động lực khởi nguồn. Thôi chắc quái thụ bản thân sẽ sản sinh ở trên 3 loại quái vật thay thế thức ăn. Đây là giải thích xông vào là một con đường chết. Gần số lẩm bẩm. Choang chủ thể phân tích không có lầm, tam giai vu sư trở xuống tiến nhập vu sư tháp tỷ lệ thành công là số 0. Linh gần số trầm mặc, siêu nào ở nơi này phương đỉ hệ nở không phải biết tính toán sai, kể từ đó thật chẳng lẽ chỉ có thể bằng vào vật khí, hắn nắm giữ nhưng là tử vong vận mệnh mà không phải chân thực may mắn, Harry Potter vận khí đều đầy đủ bỏ rơi hắn một con đường. Con hy vọng hắn bố trí đường lui có thể có tác dụng. Thu cô vu sư học đồ gạt đột nhiên cổ quái kêu lên. Gần số nhìn sang hơi có chút chờ mong, gạt cải tạo cổ họng của mình, bắt trước kinh hồn chim thanh âm nỗ lực dẫn ra một con kinh hồn chim. Nếu như gạt có thể thành công nói không chừng có thể để cho hắn tóm lấy nhiều đầu mối hơn. Ông dường như ong mật một dạng thanh âm chấn được màng thai đau đớn. Kinh hồn chim cánh kích động tốc độ thật nhanh. Thanh âm tương tự với ong mật phi hành thế nhưng thanh âm rất nhỏ, to lớn như vậy thanh âm rốt cuộc là bao nhiêu con kinh hồn chim đang bay lên, chỉ nhìn rừng rậm bầu trời dâng lên lam sắc quang hải sẽ biết. Một con kinh hồn chim lớn chừng ngón cái, nơi đây ít nói có mấy vạn cái kinh hồn chim. Khổng lồ như thế số lượng, sợ rằng ngay cả thất giai đại vu sư đều không thể xông qua cánh rừng rậm này. Ông kinh hồn chim bắt đầu gia tăng tốc độ lao ra rừng rậm. Không kịp nghĩ nhiều. Gần sổ trực tiếp xoay người nhảy dựng lên vọt vào sau lưng không gian mê tỏa, kinh hồn chim tiếng âm sát tổn thương lực ở 100 mét trong vòng, một khi bị những thứ này kinh hồn chim tiếp cận 100 mét phạm vi, 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết ở nơi này bên trong. Ở liên tiếp trong tiếng chửi rủa, tất cả mọi người chật vật chạy về không gian mê tỏa tị nạn. 16 giờ đồng hồ về sau, gần sổ lại một lần nữa đi qua hai tầng đầu khảo nghiệm phản hồi rừng rậm sát biên giới khu vực an toàn. Lúc này đây hắn cũng là người thứ nhất trở về, tìm được phương pháp về sau nhiều ảnh phân thân phối hợp, để hắn tập hợp tài liệu luyện chế khôi lỗi tốc độ tăng lên rất nhiều. Chờ gần sổ hơi trần trở phụ thêm tử vong thánh khí ẩn hình áo choàng. Đơn thuần bằng vào quan sát gần như không có khả năng xem thấu cổ quái rừng rậm kẽ hở, lúc này tốt nhất chờ cái kia chút nhân vật trong vở kịch xuất hiện, nếu Harry Potter có thể qua tới bọn họ cũng liền có thể qua đến. Tốt nhất những người này lô mãng xuống phía dưới làm pháo hôi thăm dò ra chân quý tình báo.